Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2460, Thần Du, canh 2, cẩn thận một chút nhi, Tôn Minh Nguyệt khẽ nói, nàng đối với Sở Ly cách làm không có ý kiến gì, mặc dù hơi có chút ghen ghét, lại trực tiếp áp xuống tới, biết rõ những thứ này là không làm nên chuyện gì, Tiêu Kỳ dù sao cũng là vợ chính thức của hắn. Là một nữ nhân đầu tiên, nhưng lại có chút bận tâm hắn. Lúc trước cảnh chủ Hứa Hương Nghi nào biết, Tuần Thiên Điệp là cực nguy hiểm. Không chỉ có tu luyện gặp nguy hiểm, còn có trầm mê nguy hiểm. Là trọng yếu hơn là, thần du cũng rất nguy hiểm. Vạn nhất đụng với cái loại này đối với hồn phách nhạy cảm thế hệ. Thậm chí tu luyện tà thuật, thường thường hội đã diệt hồn phách. Nhưng những nàng này chẳng muốn nhiều lời. Biết rõ Sở Ly sẽ không để ý. Hắn đi cho tới hôm nay một bước này liền là vì nghênh khó mà lên. Không sợ hãi. Thật muốn sợ những cũng thành này không được hôm nay Sở Ly. Sở Ly cười nói. Không có ngươi muốn nguy hiểm như vậy. Ta là tự nhiên bảo vệ chi đạo. Cái kia rất tốt. Tôn Minh Nguyệt đạo. Sở Ly cắn nát tay trái ngón trỏ. Hai giọt huyết rơi xuống Tuần Thiên Điệp bên trên. Sau đó hơi nhắm mắt mảnh vài, sở hữu tinh khí thần bắt đầu quán chú Tuần Thiên Điệp. Tôn Minh Nguyệt nhìn lại, cái này Tuần Thiên Điệp đang từ từ sáng lên, ôn nhuận sáng bóng lưu truyền, vốn là đen thui đen như mực, lúc này lại bắt đầu biến lam, sau đó trở nên óng ánh sáng long lanh, phảng phất một khối ngọc, nàng đôi mắt sáng nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm vào Tuần Thiên Điệp, e sợ cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Oanh, một tiếng trầm đục như sấm mùa xuân, nàng toàn thân chấn động không ngớt, vậy mà không cách nào tự chế, Tuần Thiên Điệp bắn ra ra chói mắt vầng sáng thoáng một phát biến mất, sau đó chung quanh ảm đạm vô quang, Tuần Thiên Điệp khôi phục vốn là bộ dáng, đen xì một khối thiết bài mà thôi, trước dị tướng triệt để tiêu tán, Tôn Minh Nguyệt nhìn về phía Sở Ly. Đã thấy hắn vẫn không nhúc nhích như lão tăng nhập định. Tinh khí thần đều không có. Tựa như một cỗ không thân thể. Cái này trạng thái ở dưới hắn vô cùng nhất yếu ớt. Hào không có lực phản kháng. Cần hộ pháp. Ầm ầm. Sở Ly bên tai kinh lôi trận trận. Từng đạo ánh sáng tại trước mắt lập lòe. Lại cái gì cũng thấy không rõ lắm. Hắn lần thứ nhất thần du. Biết rõ tất có dị tướng. Cho nên không có kinh hoàng, chỉ là trầm tĩnh nhắm mắt lại. Dù cho nhắm mắt lại, ánh sáng như cũ tại trước mắt lập lòe. Hắn mới giật mình nhớ tới. Mình bây giờ không có thân thể, chỉ là hồn phách trạng thái. Hắn thử thể ngộ hồn phách trạng thái chính mình có gì bất đồng. Nhẹ nhõm sung sướng, giống như thoáng một phát giải thoát rồi trói buộc. Đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái, chung quanh phảng phất là ôn hòa. Ngâm ở trong đó ấm ấm áp áp, kể từ đó không lo hồn phách hội tiêu tán. Điều này hiển nhiên là Tuần Thiên Điệp diệu dụng, chói mắt tia chớp tiêu tán. Trước mắt là một cái tươi mát động lòng người thế giới. Đã không có con mắt, toàn bộ thế giới lại càng thêm sáng ngời cùng động lòng người. Đại viên kính trí là ánh mắt của hắn. Hắn đã thành thói quen dùng đại viên kính trí thay thế con mắt. Cho nên hồn phách trạng thái hạ không có chút nào không khỏe. Ngược lại cùng bình thường không có gì khác nhau. Ngoại trừ không có thân thể trói buộc. Càng phát ra nhẹ nhõm bên ngoài. Đừng không dị dạng. Trong đầu của hắn hư không làm theo có rất nhiều Phật cùng thiên ma. Đủ loại kỳ thuật còn trong đầu. Ngoại trừ thân thể không có. Còn lại hết thảy không có gì bất đồng. Hắn trước buông tha cho nghiên cứu Tuần Thiên Điệp diệu dụng. Vì sao hồn phách hội ngâm tại ôn hòa trong nước, miễn ở tiêu tán, hiện tại nghiên cứu cũng nghiên cứu không xuất ra cái gì. Chỉ là nhớ kỹ, ngày sau chậm rãi nghiên cứu mới là, hắn phát hiện mình tựa như một đóa mây trắng huyền trên không trung. Cúi nhìn xem dưới mắt đại địa, tại đây đại địa cùng hạ thế giới không có gì khác nhau. Chỉ là rừng cây càng thêm buồn bực, nhan sắc càng thêm tươi mát, thoạt nhìn càng thêm sung sướng. Xem chung quanh xanh tươi tốt rừng cây, khỏa khỏa đại thụ che trời mà lên, che khuất bầu trời, dưới cây cỏ dại không có ánh mặt trời làm theo tươi mát tươi tốt. Liền biết linh khí dồi dào, Lòng hắn khẽ động, lập tức trước mắt cảnh vật phi tốc rút lui, giống như đang thi triển khinh công. Đại viên kính trí cũng có thể cảm giác được cảnh vật vạn vẹo, có thể thấy được tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên vượt quá khinh công phạm trù. Hắn không ngừng đi phía trước, một hơi đi tới nửa canh giờ, thoáng có chút mỏi mệt cảm giác, vì vậy dừng lại, treo ở giữa không trung nghỉ ngơi, xem có thể khôi phục hay không hồn phách chi lực. Đáng tiếc nghỉ ngơi trong chốc lát, phát hiện như cũ mỏi mệt, hồn phách chi lực sẽ không khôi phục. Tuần Thiên Điệp không cách nào khôi phục hồn phách, đây chính là một cái nhược điểm. Quả nhiên chẳng ai hoàn mỹ, vật không thập toàn thập mỹ. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn về phía cách đó không xa cái kia chồng chất thạch đầu. Một mảnh dài hẹp linh khí huyễn vi cánh tay của hắn, đem từng khối thạch đầu chồng chất lên. Sau đó một thanh xanh thảm đoàn kiếm lăng không mà sinh, nhưng lại hắn chu thần lôi kiếm, vốn là tự nấp trong óc, lúc này có thể xuất hiện. Chu thần lôi kiếm chớp động, từng khối thạch đầu giống như là đậu hũ bị gọt quy tắc có sẵn tác thì hình dạng, sau đó tại linh khí cất nhắc hạ xây, chu thần lôi kiếm giống như bay hoa hạ một đạo đạo kỳ dị ký hiệu, phiền phức vô cùng, người bên ngoài thấy hoa mắt. Một tòa chuyển luân tháp rất nhanh sừng sững tại cái này một phiến thế giới. Sở Ly cảm nhận được không hiểu vui mừng, nhưng là cảm thấy mỏi mệt. Hắn tại tiếp tục kiến tạo thạch tháp, một hơi kiến tạo cửu tòa. Ở vào cái này một mảnh sơn mạch ở trong, cửu đỉnh chấn thiên chi trận ở cái thế giới này cũng có thể vận chuyển. Sở Ly đem chu thần lôi kiếm thu hồi trong óc hư không, bay vào một tòa chuyển luân tháp trong. Cảm thụ được chung quanh tràn ngập kỳ dị khí tức, vận chuyển luyện thần quyết, từng đạo kỳ dị khí tức bắt đầu lớn mạnh hồn phách. Sở Ly thoải mái được cơ hồ muốn than nhẹ đi ra. Đáng tiếc không có thân thể, không phát ra được thanh âm nào, nhưng cảm giác thoải mái lại để cho hắn mê say. Luyện thần quyết phối hợp chuyển luân tháp mới là tốt nhất, mới có thể nhanh nhất cấp lấy chuyển hóa hồn phách chi lực. Thời gian qua một lát, hắn liền rực rỡ hẳn lên, cảm giác trước không sở hữu tốt, hồn phách không chỉ có khôi phục, còn lớn mạnh một phần, cho đến dù thế nào vận chuyển luyện thần quyết cũng vô dụng thời điểm hắn dừng lại. Hắn ra chuyển luân tháp, lần nữa đi phía trước, một hơi lại chạy đi một canh giờ, cảm nhận được mỏi mệt thời điểm, theo pháp mà làm, hồn phách lại lớn mạnh một phần, hắn thoáng một phát liền phát hiện hồn phách lớn mạnh chi đạo. Mỗi lần có chút mỏi mệt chi tế lại vận chuyển luyện thần quyết, như vậy sẽ nhanh chóng lớn mạnh hồn phách, mà không phải như vốn là như vậy chỉ là một cái kình vận chuyển luyện thần quyết. Như vậy lớn mạnh tốc độ quá chậm, hắn cảm nhận được cái thế giới này khổng lồ. Y theo hắn hồn phách chuyển rời tốc độ, dù cho so không được chuyển rời hư không, nhưng vượt xa quá thi triển khinh công, tốc độ cực nhanh nghe rợn cả người. Cùng loại với đời sau máy bay, tốc độ như vậy chạy đi hai canh giờ, lại vẫn ở vào trong núi sâu, không có bóng người, có thể thấy được thế giới này khổng lồ. Hắn tiếp tục đi phía trước, hướng phía một cái phương hướng bôn trí, lại một canh giờ một phút đồng hồ sau dừng lại, xây dựng chuyển luân tháp, hồn phách lớn mạnh một phần sau lại lần đi phía trước. Hắn theo sáng sớm chạy tới trạng vạng tối. Mặt trời chiều ngả về tây, tráng lệ mênh mông, hắn đã phát hiện một tòa tiểu thành, nội thành náo nhiệt vô cùng. Đại viên kính trí quét qua, ước chừng 10 vạn người tả hữu. Đây chính là một cái tiểu thành mà thôi. Miệng người thật không ngờ dày đặc, hắn không có vội vã tiến vào tiểu thành, mà là tại tiểu thành bên ngoài trăm dặm xa lại xây xong 10 ngọn chuyển luân tháp. Trước khôi phục hồn phách hơn nữa lại lớn mạnh một phần. Đang ở chuyển luân tháp trong, trước dùng đại viên kính trí xem chiếu, nhìn kỹ tiểu thành trong hết thảy, hiểu rõ tại đây phong tục tập quán, hắn có thể nhìn đến đây mọi người trong óc suy nghĩ. Thông qua những hiểu rõ này tâm tính của bọn hắn cùng thưởng thức, hắn không biết Tiêu Kỳ người ở chỗ nào, tại khổng lồ như thế trong thế giới tìm nàng, không khác mò kim đáy biển, chỉ có theo tông môn võ công nhập thủ. Mới có hy vọng đạt được Tiêu Kỳ tin tức, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.